Chàng rể quyền thế, chương 1285, góc truyện audio.com. Lâm Đường Hải vâng lời, nói, bổ đỡ đầu cứ việc yên tâm, con đã ra lệnh rồi. Tận dụng hết tất cả người của con ở Đà Nẵng đi điều tra chuyện này thì chắc chắn sẽ có một kết quả trong thời gian nhanh nhất. Thanh Minh ra khẽ gật đầu. Khi vẫn còn chưa điều tra rõ ràng thì ông ta sẽ không tùy tiện ra tay. Nói cho cùng thì trong mưu sách binh pháp, biết mình biết người mới có thể trăm trận trăm thắng. Thân đã từng là một thiếu tướng, làm sao ông ta có thể bị kích động như những người bình thường được chứ? Nhìn thấy thái độ của Thanh Minh ra, những người đại diện phát ngôn có mặt ở đó đều nhìn nhau, rồi đều thở phào một hơi. Nói thật lòng, có tập đoàn Thiện Nhân chèn ép nên bọn họ làm việc đều có chút lo sợ, không dám quá phách lối. Hơn nữa mỗi ngày đều thấy kinh hồn bạt vía. Nhưng mà bây giờ đã khác rồi. Có Thanh Minh ra tay thì tập đoàn Thiện Nhân chắc chắn là xong đời. Nếu như vậy thì bọn họ có thể không kiêng nể gì mà ăn miếng bánh lớn này của Dương Thành rồi. Đặc biệt là ở hội nghị kêu gọi đầu tư sắp tới đây. Chỉ cần có thể kiếm được chút ích lợi gì trong đó thì tuyệt đối có thể kiếm được tiền nhiều như nước. Còn về phần cống hiến cho Dương Thành thì sao ư, đừng đùa nữa chứ. Mấy người bọn họ tập hợp ở Dương Thành nhưng không phải là đến để làm người tốt việc tốt. Mà mục đích của bọn họ là kiếm tiền đấy. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Câu nói này đâu phải chỉ đơn thuần là nói thế thôi đâu. Sau khi rời khỏi sân bay, Trần Ngọc Thụ tới phòng tổng thống của khách sạn Dương Thành. Lúc này, anh ta vui vẻ vô cùng. Thú vị đó, Thanh Minh gia không chỉ đến mà còn đưa theo cả con trai đỡ đầu và 4 vị đại binh vương dưới trưởng ông ta tới nữa. Ông ta như vậy là chuẩn bị đánh một trận lớn ở Dương Thành rồi. Chúng ta phải mau chóng giành được tập đoàn Imgren. Đối với nhà họ Trần của thủ đô, việc tập hợp đủ hết tài nguyên ở Dương Thành và sử dụng những cái này làm bàn đạp để tiến vào thị trường Dương Thành hay thậm chí thị trường của cả cái Đà Nẵng là điều không thể chờ đợi được. Mà tập đoàn Imgren là quân cờ mà nhà họ Trần của thủ đô đã chọn tới chọn lui. Nói cho cùng, bất kỳ một thành phố nào, khi phát triển hơn rồi, động lực đầu tiên chắc chắn phải là bất động sản. Tập đoàn Imgren chiếm đến một nửa thị trường bất động sản của Dương Thành. Trước một dòng họ lớn như vậy, các thế lực lớn không động lòng sao? Có thể nói, lấy được tập đoàn Imgren chính là nắm bắt được cơ hội lớn nhất để chiếm được thị trường sơ khai của Dương Thành. Đi, mời anh ngài địch của tập đoàn tài chính Phong Trạch tới đây. Trần Ngọc Thụ nhanh chóng ra lệnh. Rất nhanh, một thanh niên tóc vàng mắt xanh đi tới phòng của Trần Ngọc Thụ. Giữa hai bên từ lâu đã có rất nhiều lần gặp mặt. Lần này tới đều là vì cùng một mục đích, có thể nói là hợp tác vui vẻ. Sau khi ngài địch ngồi xuống, cũng không hề khách sáo, mà tự mình lấy trà uống rồi nói. Anh Trần Ngọc Thụ. Tập đoàn tài chính Phong Trạch chúng tôi đã qua một số kênh đặc biệt và biết được rằng gần đây tập đoàn Imgren đã tiếp nhận một vài công trình cải tạo Tam Cựu. Nếu như có thể thành công, mấy công trình lần này có thể cho tập đoàn Imgren lợi nhuận tới mấy trăm, mấy nghìn tỷ đồng. Đương nhiên, nếu như mấy công trình này mà thất bại, tập đoàn Imgren chỉ còn con đường phá sản mà thôi. Hiển nhiên, tập đoàn tài chính Phong Trạch cũng rất xem trọng tập đoàn Imgren. Nếu không thì sẽ không điều tra rõ ràng tới vậy. Trần Ngọc Thụ nghe thấy vậy, cười cười rồi nói, tập đoàn tài chính Phong Trạch quả nhiên là lợi hại. Thế này đi, sau khi chuyện này thành công, tôi và anh, hai người chúng ta cùng nhau chiếm lấy tập đoàn Imgren. Tập đoàn tài chính Phong Trạch các anh có tiền. Nhà họ Trần ở thủ đô chúng tôi có người. Hai chúng ta đứng cùng với nhau thì tuyệt đối có thể nuốt trọn toàn bộ thị trường bất động sản của Dương Thành. Cái này gọi là cùng nhau kiếm tiền đó. Ngài địch cười nói. Anh Trần Ngọc Thụ khách sáo rồi. Nhưng mà tập đoàn tài chính Phong Trạch chúng tôi có một yêu cầu. Đó chính là đến lúc đó chúng tôi phải được nắm giữ 51% cổ phần. Cũng đồng nghĩa là chúng tôi nắm quyền phát ngôn của tập đoàn Imgren, cách Trương.